Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Dương ngắn tránh dài, thái tử Mạc Danh Vũ thở hắt ra, trong lòng cười khổ, xem ra, cái này Thiên Chú Thành đệ tử, phải không muốn dễ dàng như vậy đem sự tình vạch trần đi qua. Tiểu Uy Vương, ngươi cùng Khương Huynh lúc trước không nhận thức, đã thương bằng hữu của hắn, hay vẫn là nói lời xin lỗi sao? Thái tử Mạc Danh Vũ đối với Tiểu Uy Vương nói ra. Cái gì? Muốn hắn cho tình địch của hắn xin lỗi? Tiểu Uy Vương lập tức ánh mắt đều đỏ. Tuyệt không có khả năng này. Dù là hắn là Thiên Chú Thành đệ tử đều không được. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Mạc Danh Vũ đau đầu, hắn ở đâu không biết Tiểu Uy Vương tâm lý. Đầu là chuyện này đúng là Tiểu Uy Vương đã làm sai trước. Đối phương lại là Thiên Chú Thành đệ tử, chỉ có thể từ hắn cúi đầu giải quyết. Hắn xin lỗi, đáng giá mấy cái tiền. Chà chà, tổn thương là hắn chính là nói lời xin lỗi có thể chống đỡ được ư? Khương Dự thanh âm lạnh lùng. Ngươi đừng quá phận. Tiểu Uy Vương cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Xin lỗi đã không phải hắn có thể tiếp nhận. Khương Dự vẫn nói như thế, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Thái tử Mạc Danh Vũ cũng là nhíu mày. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử có chút hẹp hòi, chẳng qua là đả thương thị nữ của hắn. Giống như này tính toán chi ly, đối phương dù sao cũng là Tể Uy phủ Tiểu Uy Vương, phụ thân là địa cảnh tồn tại, coi như là ngươi là Thiên Chú Thành đệ tử, cũng muốn hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi a. Nhỏ quận vương thấy vậy, trong nội tâm càng là vui cười. Tiểu Uy Vương có thể cùng Thiên Chú Thành đệ tử chống lại, hắn là lại hy vọng nhất. Như vậy về sau bọn hắn quận vương phủ tại tranh thủ Khương Dự chỗ đó luyện khí tài nguyên lúc, ưu thế nhất định muốn còn hơn Tể Uy phủ. Cuối cùng quá mức chính là ai? Ở chỗ này dương oai chính là ai? Ánh mắt không mù mọi người rõ ràng. Khương Dự nói ra, tại Khương Dự cùng Tiểu Uy Vương bén nhọn trong lúc giằng co, tất cả mọi người là lưng rết run. Hai người đều tại hoàng đô thanh thế to lớn, một người trong đó hay vẫn là Thiên Chú Thành đệ tử, lưng tựa Thiên Chú Thành, hơn nữa luyện khí mới có thể phi phàm. Người như vậy, tại Thiên Chú Thành trong địa vị cũng nhất định cực cao. Chính là hoàng thất cũng không dám đơn giản đắc tội. Bọn hắn đều có chút hối hận tới đây yến hội, mặt không có biểu lộ đến không nói, ngược lại muốn gặp phải những thứ này đại nhân vật tranh phong. Vốn là tiểu quận vương cùng Tiểu Uy Vương cũng đã đủ dọa người rồi, hiện tại còn có một lợi hại hơn người sam hợp tiến đến, trong lòng khổ không thể tả. Hy vọng không muốn đem bọn họ cho liên lụy đi vào. Khương Dự không hề nhượng bộ chút nào, lại để cho Mạc Danh Vũ ý nghĩ thẳng thấy đau. Khúc Mộng, người ưa thích chính là loại này càn quấy ra hỏa, như là đã đắc tội. Tiểu Uy Vương cũng không để ý nhiều như vậy, phụ thân hắn tất nhiên cảnh tồn tại, coi như là đắc tội Khương Dự, chỉ cần không dẫn xuất sau lưng Thiên Chú Thành, tối đa lợi ích bị hao tổn. Dù sao Khương Dự chẳng qua là luyện khí lợi hại, tu vi cũng không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Cút! Mạc Khúc Mộng lúc này là cũng không chịu được nữa rồi, liên lụy cha cha bị thương vốn là làm cho nàng có chút áy náy. Tiểu Uy Vương vẫn mở miệng một tiếng Khúc Mộng, giống như bọn hắn rất quen thuộc bộ dạng, nàng sớm đã chịu không được. Nếu như muốn ồn ào liền náo lớn điểm. Nàng thân hình đứng lên, sau lưng kéo lấy vướng víu váy dài bị nàng cắp mất, sau đó giơ lên trước người cái bàn, liền hướng Tiểu Uy Vương đập tới. Tiểu Uy Vương ánh mắt co rụt lại, vội vàng né tránh. Mạc Danh Vũ thầm nghĩ không xong, cô nãi nãi này rốt cuộc không chịu nổi. Trong cung điện mọi người bị biến cố bất thình lình lại càng hoảng sợ. Người ưa thích vũ lực khi dễ người, ta đây là tốt rồi, dễ khi dễ ngươi. Mạc Khúc Mộng thanh âm lạnh như băng nói ra, nàng trên ngón tay ngọc tu di nhận lóe lên. Một chút trượng dài màu đỏ hỏa diễm thương xuất hiện ở trong tay nàng. Hồng thương, thân thương, huyết hồng, phía trên điêu khắc thành từng mảnh lân phiến. Mũi thương lạnh lóng lánh, phía dưới màu đỏ sợi râu tung bay như hỏa diễm mờ ni. Cái này là một thanh dịch phẩm bát mạch vũ khí, giống nhau Mạc Khúc Mộng hấp tấp tính cách. Vừa ra tay, liền linh lực trào lên. Mạc Khúc Mộng phàm trần cảnh tầng 5 tu vi dũng mãnh vào trường thương, hướng Tiểu Uy Vương đâm thẳng tới. Tại một thương đâm ra thời điểm, trong nội tâm nàng thoải mái, một mực tối tăm phiền muộn tản đi. Đây mới là nàng Mạc Khúc Mộng nên có bộ dạng. Dừng tay, thái tử Mạc Danh Vũ tức thời ra tay. Tất cả mọi người không thấy rõ động tác của hắn, liền chặn Mạc Khúc Mộng cường thế công kích, nhập lại đem đánh lui. Nha đầu kia thật sự là e sợ cho thiên hạ không loạn, ngươi cũng đừng làm loạn thêm monster, Mạc Danh Vũ nói ra, ngăn lại Mạc Khúc Mộng công kích. Mạc Danh Vũ lộ ra rất nhẹ nhàng, cũng không có một tia chật vật. Với tư cách thái tử, hắn lớn tuổi nhất, đều nhanh thân cận 30 rồi. Hơn nữa toàn bộ hoàng triều tài nguyên chồng lên đến trên người hắn, tu vi tự nhiên không tầm thường, đã có dịch cảnh tầng 7. Mạc Danh Vũ, ngươi tránh ra cho ta. Mạc Khúc Mộng không có chút nào ngăn cản, ở trước mặt mình chính là mình hoàng huynh giác ngộ. Gọi thẳng kỳ danh, Mạc Danh Vũ bất đắc dĩ, cũng không có so đo. Hôm nay yến hội, thật là làm hư rồi. Tuy rằng thất muội tuyển vị hôn phu, nhưng hắn biết rõ Khương Dự là không thể nào đấy. Phụ hoàng tuyệt sẽ không đồng ý. Hắn còn nhớ rõ phụ hoàng đối với lời hắn nói, đã không đắc tội cũng không giao tốt. Khương huynh, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua chuyện lần này? Mạc Danh Vũ đối với Khương Dự nói ra. Hắn biết rõ, hôm nay chuyện phiền toái, muốn giải quyết vẫn phải rơi vào Khương Dự trên người. Khương Dự nhíu mày, chà chà lôi kéo y phục của hắn. Nàng ăn đan dược, thương thế đã tốt, cảm giác thân thể thoải mái hơn. Khương đại ca, ta không sao đấy, hay là thôi đi, chà chà nói ra, không muốn cho Khương Dự gây phiền toái. Khương Dự sờ lên chà chà đầu, sau đó nói, muốn bỏ qua, có thể, nhưng ngươi muốn đang tại tất cả mọi người mặt hướng chà chà cúi người nói xin lỗi. Khương Dự mà nói, lại để cho tất cả mọi người là cả kinh, lại để cho Tiểu Uy Vương xin lỗi cũng đã rất khó. Làm sao huống hay vẫn là cúi đầu, Tiểu Uy Vương bị có chút tức giận, hắn cả người đều đang run rẩy. Mạc Khúc Mộng lạnh lùng cùng tức giận. Khương Dự tự kiềm chế thân phận hùng hổ dọa người, thật coi hắn Tiểu Uy Vương dễ khi dễ rồi, muốn cho ta nói xin lỗi. Tốt, diễn võ trên đài một trận chiến, thắng ta liền theo như ngươi nói làm, nhưng nếu như ngươi thua, liền vĩnh viễn không cho phép gặp lại Khúc Mộng. Tiểu Uy Vương thanh âm lạnh lùng nói ra, muốn hắn khuất phục, cự tuyệt không khả năng. Ngươi không phải Thiên Chú Thánh đệ tử sao? Ngươi không phải luyện khí lợi hại sao? Nhưng tu vi của ngươi cuối cùng chỉ có phàm trần cảnh 10 tầng. Diễn võ trên đài, một trận chiến, nhất định là cái chê cười. Tiểu Uy Vương mà nói, lại để cho tất cả mọi người là thầm mắng gia hỏa này vô sỉ. biết rõ Khương Dự bất thiện tu vi, chỉ có phàm trần cảnh 10 tầng, vẫn đưa ra như vậy chiến đấu cùng tiền đặt cược, cũng là không mặt mũi rồi. Nhỏ quận vương thầm than, không nghĩ tới tiểu uy vương cũng hữu dụng đầu óc thời điểm mà ni tốt. Muốn đánh ta cùng ngươi đánh, nhưng mà tiền đặt cược, thêm một cái, về sau ngươi đồng dạng không thể đối với Mạc Khúc Mộng có một chút ý tưởng. Khương Dự lông mi nhếch lên, hừ lạnh nói, tốt. Tiểu uy vương khinh thường cười cười, đã đáp ứng, vậy mà đã đáp ứng. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử, luyện khí đại sư, là cái kẻ ngu sao? Biết rõ không có khả năng đánh thắng được, vẫn đáp ứng như vậy tiền đặt cược. Phàm trần cảnh 10 tầng, chiến dễ dàng cảnh tầng 5. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Mạc Khúc Mộng sắc mặt quýnh lên. Gia hỏa này làm cái gì? Cái kia điểm tu vi, làm sao có thể đánh thắng được tiểu uy vương? Chính là nàng tự mình ra tay, cũng không nhất định liền có thể thắng được tiểu uy vương. Đó căn bản là ở dương ngắn tránh dài. Hết chương.